Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, săn giết con đường. Aoi truy vấn Ken cũng không có để ở trong lòng. Không qua tất cả mọi người đang đợi Ken trả lời, Web ánh mắt hoảng hốt không chừng, cố gắng kiên cường nhưng là lại lòng mang chờ mong. Nên giết, Ken nói một câu, Web mặt xám như cho, tâm đã nguội một nửa. Aoi, Sugawa, Ruo các loại đều lộ ra tiếu dung. Ken một cái bước nhanh về phía trước, đơn trường bổ vào Web cái ót, sau đó Web bịch một tiếng ngã xuống trong đống tuyết. Có nhiều thứ là không thể để ngươi thấy. Ken quả quyết để tất cả mọi người rất tán thưởng, nhào nhào thu hồi mình Pokemon. Hừ, chờ liền là giờ khắc này. Zenga, ám ảnh cầu. Ken hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới thân cái bóng đã dần dần đứng lên. Lúc này bảy người còn tại chuyện trò vui vẻ. Liên tiếp 5 phát ám ảnh cầu văng ra ngoài, trong đó 5 người nhất thời bị tạc hôn mê bất tỉnh. Aoi cùng Sugawa Ryo bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho không rõ ràng cho lắm. Ken, người muốn làm gì? Aoi cùng Sugawa Ryo quát. Giết người. Nói xong, Ken đã sử xuất siêu năng lực. Lập tức Aoi cùng Sugawa Ryo toàn thân không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không nên lời, chỉ có ánh mắt sợ hãi, bất khả tư nghị chằm chằm lên trước mắt ác ma này. Chết đi, Ken sử xuất toàn bộ siêu năng lực đem hai người đầu lâu đánh tới hai bên biểu thị. Đầu đều bị đâm đến lõm xuống dưới, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, dưới mặt đất choáng lấy 5 người. Bị Zenga sử dụng Slat Bomb, bị độc tố ăn mòn mà chết. Ken từ Aoi trên thân tìm ra Dragon Air Pokeball. Cái này ra đảo về sau phóng tới đấu giá hội nhất định có thể kiếm một món hời. Cái khác một chút Pokemon mặc dù nói cũng không tệ, nhưng là đều là một chút thường gặp Pokemon. Mang đi ra ngoài cũng sẽ không bán được cái gì tốt giá tiền. Còn tăng thêm mình phụ trọng, liền không có tất yếu lòng tham. Mình không gian ba lô khối lượng mặc dù rất tốt, nhưng là ngược lại là vẫn là muốn lấy chứa đồ ăn làm chủ. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Xe đầu tim mục trường bên trong huấn luyện Pokemon thực lực mạnh hơn xa bọn gia hỏa này trên tay Pokemon, vậy cũng là làm ban thưởng thưởng cho có công lao cán bộ. Những cái kia Pokemon mới là mục tiêu của mình. Bất quá có thể mang đi ra ngoài 50 cái đã là cực hạn. Sau đó Zenga sử dụng quỷ hỏa, 7 bộ thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn. Các loại Web tỉnh lại, phát hiện bên cạnh Ken. Ngươi không có giết ta, Web nói ra. Ngươi là trên cái đảo này duy nhất cùng ta mục đích giống nhau người. Ta tại sao phải giết ngươi? Ken nói ra. Cái kia vừa mới 7 người đâu? Web truy vấn. Chết, đều đã chết. Web hơi kinh ngạc. Không phải đâu, Ken lời nói để nó không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Liên sát 7 người, đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn? Chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Web hỏi. Xem ai không may trước hết để cho ta gặp. Hiện tại Johto địa khu ngoại trừ mình đã không có người sống. Sinnoh địa khu cũng bị Web giết 3 người. Hiện tại có can đảm sông rừng rậm chỉ có Kanazumi đoàn đội. Nhưng là hiện tại là mùa đông. Vì sinh tồn, tất cả mọi người sẽ tiến vào rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Ken cùng Web một bên trong rừng rậm huấn luyện Pokemon. Về phần đồ ăn căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Tùy tiện giết một cái Stanler, Tauro cũng có thể ăn vài ngày. Với lại có canh thịt, Bidrio Ditto cũng có thể ăn. Hiện tại bám vào Ken trên cổ tay Ditto đối Web tới nói đã không phải là bí mật gì. Nhưng là Zenga là tuyệt đối sẽ không để nàng phát hiện. Ban đêm Zenga có thể lặng yên không một tiếng động ra đi tìm thuộc về thức ăn của nó. Sau đó lại trở lại cái bóng của mình bên trong. Nhưng là Ken siêu năng lực đã tại Web trước mặt bày ra. chuyện này chỉ có thể nói mình có năng lực đặc thù. Cũng là đối web một loại chấn nhiếp. Một thế này hai người gặp nhau hoàn cảnh đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Còn có thể hay không giống ở kiếp trước như thế quan hệ mình cũng nói không chính xác. Cho nên làm một chút tâm lý chiến vẫn phải làm. Mỗi ngày web 4 cái hệ Flying Pokemon đều tại thiên không xoay quanh tìm kiếm lấy hạ thủ đối. Tưởng, ước chừng đi qua một tuần, cha tốt bay trở về, kỳ kỳ cha cha chỉ về đường trước. Kên cùng web thuận cha tốt phương hướng hướng về phía trước chạy tới. Chỉ gặp hai cái xoe lâu, hai cái Pelipper ở trên bầu trời xoay quanh. Đây là Kanazumi địa phương Pokemon. Nếu như chúng ta lại tới gần, khẳng định còn có canh gác Pokemon. Đến lúc đó chắc chắn kinh động toàn bộ Kanazumi đoàn đội. Kên lôi kéo web núp ở phía sau một cây đại thụ nói ra. Kanazumi địa phương 10 người cũng là đi qua thống nhất huấn luyện. Cho nên lực ngưng tụ tương đối mạnh. Tất cả hành động tổ dệt lực cũng rất mạnh. Với lại không thể so với Johto địa khu mấy người. Đều nhận biết mình. Đề phòng tâm tự nhiên sẽ thật to giảm xuống. Cho nên mình có thể đánh lén thành công. Rất hiển nhiên đối với cái đoàn đội này tới nói. Đánh lén là không thể thực hiện được. Trước mắt mà nói. Cái đoàn đội này có thể nói là khó đối phó nhất. Kanami 10 người toàn bộ điều động lời nói liền là 50 cái Pokemon. Hai chúng ta vẫn là rất bị động. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Web cúi đầu trầm tư. Tổ chức của bọn hắn hành động lực rất mạnh. Không tốt đánh. Kên cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ có chế tạo khủng hoảng. Kên cùng Web đồng thời nói ra. Nhìn nhau cười một tiếng. Ra đi, ma mấu xoay. Kên lấy ra mạnh nhất ma mấu xoay. Luận lực phá hoại. Không có người nào có thể cùng ma mấu xoay so sánh với. Trước chế tạo heo. Sau đó xông đi vào. Nếu có người truy ngươi liền chạy ra ngoài. Kên đối ma mấu xoay nói ra. Lúc này Kanazumi 10 người đang tại săn giết một cái Marip tộc đàn. Thời gian mùa đông. Chính là đồ ăn khan hiếm thời điểm. Những này thịt dê có thể cho bọn hắn vượt qua mùa đông này. Hiện tại tất cả đoàn đội đều tại săn thức ăn. Tự nhiên là phải thận trọng lại thận trọng. Trên bầu trời có 4 cái hệ Flying Pokemon tuần tra điều tra. 4 phương 8 hướng có 8 con Mightyena trông coi. Vừa phát hiện có người hoặc là Pokemon xâm nhập đều sẽ dùng tiếng kêu thông chi bên trong đi săn. Người, trong 10 người cũng chỉ có 5 người tại đối Marip đoàn đội tiến hành công kích. Mặt khác 5 người chính là vì phòng ngừa có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hoặc là phía. Sau đánh lén, bọn hắn bày ra tuyệt đối là vạn vô nhất thất, mà màu xoay run run thân thể. Trên bầu trời bông tuyết mưa đá nhao nhao rơi xuống, rất nhanh tầm nhìn liền hạ xuống cực thấp. Bông tuyết mưa đá nện ở xoe lâu cùng Pelipper trên thân. Đôm đốp rung động. Rất nhanh cái kia 4 cái Pokemon liền không chịu nổi. Nhao nhao hạ xuống tới. Kanami thành viên đột nhiên cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống. Không khỏi cuộn mình thân thể. Chính trong chiến đấu Pokemon cũng đánh run. Kanazumi địa phương khí hậu nóng bức. Có rất ít dạng này rét lạnh thời tiết. Vô luận là huấn luyện ra vẫn là Pokemon đều có chút không chịu nổi. Nhưng mà Marip toàn thân đều là thật dày lông dê. Căn bản vốn không sợ giá lạnh. Thời tiết như vậy ngược lại trợ giúp bọn chúng. Marip tộc đàn lập tức phát khởi phản công. 20 mấy con Marip lập tức phát ra từng tia dòng điện tạo thành một chương Electroweb. Phản công mà đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.